Chàng rể chiến thần, chương 2194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2194, rốt cuộc chủ gia tộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một cao thủ của nhà họ Đậu nhỏ giọng hỏi. Vừa nói xong thì Đậu Hầu đột nhiên nhìn sang, cả người tên cao thủ kia cứng đờ, sợ tới mức một câu cũng không dám nói thêm. Dầm, một giây sau, thân hình Đậu Hầu biến mất ngay tại chỗ, đến lúc lão ta xuất hiện thì một tiếng đánh nặng nề vang lên, sau đó tên cao thủ thần cảnh nhà họ Đậu kia như một quả bóng cao su bay thẳng ra bên ngoài. Đậu Hầu cũng lao theo hướng bay của đối phương. Dầm, sau đó, Đậu Hầu lại tung ra một đòn, thân thể của tên cao thủ kia đập mạnh lên mặt đất, cả mặt đất đều chấn động dữ dội. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn Đậu Hầu đang dẫm lên cao thủ của gia tộc mình. Chủ gia tộc, cao thủ nhà họ Đậu bị Đậu Hầu đạp dưới chân vô cùng hoảng sợ, khóe miệng tràn đầy máu tươi, cơ thể không tự chủ run rẩy. Ông ta chỉ nói một câu, vậy mà Đậu Hầu lại ra tay ác độc với ông ta như vậy. Lúc này đây, Đậu Hầu đang dẫm lên ngực của ông ta, chỉ cần dùng sức nhấn một cái là ông ta sẽ chết ngay tại chỗ. Người của hai gia tộc lớn đều không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không thể đoán được rằng Đậu Hầu lại có thể ra tay độc ác với người trong gia tộc mình. Hai mắt Thái Hiền nhìn chằm chằm vào Đậu Hầu, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Mặc dù lão ta không hiểu rốt cuộc Đậu Hầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định được bây giờ Đậu Hầu đang trên bờ mất kiểm soát. Nếu không, Đậu Hầu sẽ không thể nào ra tay ác độc với người của mình như vậy được. Thái Hiền còn nghĩ đến, Đậu Hầu có thể giết mình nhưng lại không giết, chắc chắn là không thể giết. Nói vậy, bây giờ Đậu Hầu cũng không thể giết người đúng không? Nghĩ đến đây, gương mặt của Thái Hiền trở nên méo xẻo. Đậu Hầu, hình như người của ông không thích với việc ông tự nhiên mạnh hơn thì phải. Thái Hiền bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy trái tim của mình nhảy lên. Các cao thủ nhà họ Đậu tức giận ra mặt, nhìn về phía Thái Hiền. Rất nhiều người đều đã nhận ra Đậu Hầu sắp không thể kiểm soát được nhưng lại không muốn giết người. Thái Hiền nói ra, mục đích chính là để kích thích Đậu Hầu mất khống chế, sau đó giết chết cao thủ trong gia tộc. Muốn chết rồi đúng không? Đậu Hầu cố gắng khống chế sự cuồng bạo trong cơ thể, giữ vững một tia lý trí cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên là đang nói với Thái Hiền. Hơi thở cuồng loạn trên người Đậu Hầu càng lúc càng rõ. Bàn chân dẫm lên cao thủ nhà họ Đậu kia cũng tăng thêm một chút sức mạnh. Lúc nãy Thái Hiền cũng chỉ thử mà thôi, bây giờ lão ta đã xác nhận Đậu Hầu không thể khống chế chính mình, không thể giết người nhưng sát khí lại quá nặng, ngay cả người trong nhà mình cũng không tha. Cách chương.